Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 16, đàn tháp người đến. Viêm Nhi, chúng ta đến ở đây dừng lại một quãng thời gian, nhìn Tiêu Viêm chìm đắm ở sức mạnh đột nhiên, nâng lên mừng rỡ bên trong, Dược Trần lên tiếng nói, a, làm sao vậy, lão sư? Ở biết mình chỉ còn dư lại 3 năm tuổi thọ, Tiêu Viêm chỉ muốn mỗi một phút đều dùng đến tu luyện. Mà hiện nay tốt nhất tu luyện hoàn cảnh không thể nghi ngờ chính là đối lập ổn định già năm học viện. Mà bây giờ Dược lão nhưng phải ở đây dừng lại mấy ngày. Vì lẽ đó Tiêu Viêm nghi vấn lên tiếng, ngươi từ trong nạp giới lấy một tấm gương nhìn một chút chính ngươi. Liền rõ ràng ta tại sao nói như vậy. Dược Trần sắc mặt cũng là mang theo bất đắc dĩ. Tiêu Viêm ở ăn vào phệ sinh đan sau, giữa hai lông mày liền bồi hồi một luồng tử khí. Nếu là người bình thường cũng là thôi, nhưng ở linh hồn chi lực người mạnh mẽ trước mặt, nhưng khá là dễ thấy. Kế tiếp muốn đi già nam học viện khẳng định có năng lực nhận biết người mạnh mẽ tồn tại. Chớ đừng nói chi là Tiêu Viêm bạn gái nhỏ. Nếu là biết hắn không có ngăn cản Tiêu Viêm ăn vào phệ sinh đan, e sợ sẽ tìm hắn phiền phức. Tiêu Viêm nghi hoặc nhíu mày, biết Dược lão sẽ không nói lung tung, theo lời lấy ra gương đối với mình chiếu, theo đi. Khi thấy chỗ mi tâm này dễ thấy tử khí thời gian, nhìn Dược Trần hỏi, lão sư, chuyện gì thế này? Như thế rõ ràng tử khí, quả thực lại như đang nói ta lập tức sẽ chết như thế. Phệ sinh đan đưa ngươi trong cơ thể sinh cơ, cơ hồ toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Hiện tại bên trong cơ thể ngươi còn dư lại sinh cơ chỉ đủ ngươi sống 3 năm. Vì lẽ đó biểu hiện ở ngoài chính là như tuổi thọ sắp tới lão nhân như thế tử khí lộ ra ngoài. Dược Trần kiên trì giải thích, phiền phức lão sư che lấp một hồi. Tiêu Viêm lúng túng cười cợt, đối với Dược Trần nói rằng, nhớ tới Huân Nhi, nếu là cứ như vậy đi già nam học viện, nàng nhất định sẽ phát hiện, nếu là nàng biết hắn vì nâng lên đấu vương thực lực, lấy chính mình cơ hồ tất cả tuổi thọ làm đánh đổi, e sợ thật sự sẽ tức giận, cho ngươi lại chỗ này vì là chính là chỗ này sự kiện. Hang núi này khá là u tĩnh, vừa vặn có thể làm một chỗ chế thuốc địa phương. Ngươi bây giờ đi phụ cận thành thị trao đổi một ít dược liệu, ta giúp ngươi luyện chế đan dược che lấp tử khí. Dược Trần gật gù, ai bảo hắn trên quầy như thế cái thất thường đồ đệ đây. Quay về Tiêu Viêm nói một tràng dược liệu, để hắn đến phụ cận thành thị đi mua. Cách xa ở Trung Châu Cổ Hà đương nhiên không biết Tiêu Viêm đã lên cấp đấu vương. Hắn bây giờ còn đang luyện chế đan dược, Lâm Hải thành 3 gia tộc lớn cung cấp dược liệu đầy đủ sung túc. Cổ Hà chưa bao giờ từng chiếm được nhiều như vậy cấp cao đan dược. Cũng sẽ không để ý ngoại sự, chuyên tâm luyện chế đan dược. Ở sung túc dược liệu cơ sở dưới, Cổ Hà kinh nghiệm chế thuốc đã ở nhanh chóng tích lũy. Loại này kinh nghiệm mới phải thuộc về luyện dược sư độc nhất bảo tàng. Mỗi một lần thành công cùng thất bại cảm ngộ, đối với mỗi một cái luyện dược sư đều là bất đồng. Cũng là cực kỳ quý báu, những này cảm ngộ đều sẽ là luyện dược sư tiến thêm một bước gốc gác cùng nhiên liệu. Sung túc kinh nghiệm chế thuốc bù đắp hắn trước kia tích lũy không đủ. Đến mặt sau, bắt đầu chân chính có bát phẩm luyện dược tông sư tích lũy. Dù cho đan tháp tam cự đầu đến cùng hắn thảo luận thuật chế thuốc, hắn đều không chút nào hư. Bát phẩm luyện dược sư trong lúc đó cũng không tồn tại chất chênh lệch, nhiều lắm cũng chính là tích lũy không giống, làm cho một chỉ có thể luyện chế ra 2 màu đan lôi bát phẩm đan dược, mà một có thể luyện chế ra cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Ở chế thuốc trên đường, Cổ Hà nhận ra được Trung Châu thuật chế thuốc cùng Gia Mã Đế Quốc có sự bất đồng rất lớn. Càng thêm hoàn bị cùng hệ thống hóa, hắn bắt đầu thả xuống phiến diện, cùng ba vị quan sát luyện dược sư giao lưu, lấy mau chóng thích ứng Trung Châu các loại chế thuốc lý niệm. Tây Bắc Đại Lục thuật chế thuốc trung quy quá mức nguyên thủy cùng thô giáp. Cổ Hà có thể trở thành là bát phẩm luyện dược sư, đều là ít nhiều vô danh khẩu quyết để linh hồn của hắn đạt đến linh cảnh. Thêm vào Hàn Phong những kia bát phẩm phương pháp luyện đan, bằng không hắn tuyệt đối luyện chế không ra bát phẩm đan dược. Cùng ba vị luyện dược sư giao lưu, làm cho Cổ Hà luyện dược sư càng thêm tinh luyện, mặc dù không có tiến thêm một bước, thế nhưng luyện chế đan dược thời gian hao phí cùng một ít luyện chế thủ pháp bắt đầu có giảm thiểu. Ở Cổ Hà chuyên tâm chế thuốc bên trong, một vị khách không mời mà đến đột nhiên đến thăm đan hỏa các. Làm đang chuyên tâm chế thuốc, Cổ Hà thu được Thiên Hỏa Tôn giả truyền âm nói đan tháp người đến. Thời gian, suýt chút nữa vốn nhờ thao tác sai lầm, làm cho chế thuốc thất bại. Có điều, ở biết đan tháp người đến thời gian, Cổ Hà ngược lại không gấp, tiếp tục đều đâu vào đấy chế thuốc. Bởi vì hắn biết, dù cho hiện tại dừng lại luyện đan đi vào thấy đan tháp người, hắn cũng sẽ không đánh giá cao một chút, ngược lại sẽ đối với ngươi xem thường. Dù sao, liền đối với luyện đan thành kính đều không có, này nhiều lắm chính là vận may trở thành một vị bát phẩm luyện dược sư. Sau khi muốn tiến thêm một bước, không có vẻ này thành kính, e sợ khó có thể chịu đựng theo đuổi thuật chế thuốc nâng lên khô khan cùng cô quạnh. Cả đời thành tựu cũng là chấm dứt, cũng không lâu lắm. Một vị sắc mặt nho nhã người đàn ông trung niên tại Thiên Hỏa Tôn giả dẫn dắt đi, tiến vào Cổ Hà luyện đan phòng. Cổ Hà tuy rằng nhận biết được, nhưng cũng không có nói cái gì, lại như không thấy giống như vậy. Tiếp tục chế thuốc, tình cờ cùng Quý Dương ba người thảo luận. Cổ Hà tiên sinh, có thể dùng linh cảnh linh hồn chi lực, điều đi không gian xung quanh bộ phận linh khí. Gia trì ở dị hỏa bên trên, có thể làm cho tinh luyện dược liệu càng nhanh hơn. Đồng thời tinh luyện dược liệu còn có thể mang tới nhàn nhạt linh tính, làm cho đan dược cuối cùng thành đan phẩm chất sẽ có nhất định tăng cao. Thấy Cổ Hà thành thạo tinh luyện đan dược, người đàn ông trung niên đột nhiên mở miệng nói. Cổ Hà liếc mắt nhìn hắn, đúng là không có mở miệng răn dạy, mà là dựa theo hắn nói đi tinh luyện dược liệu, phát hiện xác thực như hắn nói giống như vậy, để luyện ra dược liệu, mang theo nhàn nhạt linh tính, không khỏi quay về hắn gật gù, trong lòng thán phục đan tháp gốc gác sâu, chỉ là tùy tiện phái ra một vị luyện dược sư, cũng có thể nắm giữ một ít hắn không biết kỹ xảo. Hơn nữa còn là linh cảnh linh hồn mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Có tinh luyện đan dược kỹ xảo nhỏ, tinh luyện dược liệu tốc độ đại đại tăng nhanh, cơ hồ rút ngắn sắp tới 2/3. Ở sau khi chế thuốc trên đường, người đàn ông trung niên lại phân biệt ở dung hợp cùng thành đan bước đi này, giáo dục Cổ Hà một ít ứng dụng linh khí kỹ xảo nhỏ. Ngăn ngắn 3 ngày thời gian, vốn là phải đem gần 7 ngày mới có thể luyện chế ra huyền bổ trúc cơ đan liền bị hắn luyện chế ra. Đến, làm Cổ Hà nắm viên thuốc này thời điểm, không khỏi hơi thất thần, không nghĩ tới dù cho lên cấp bát phẩm luyện dược sư, đối với cảnh giới này rất nhiều cảm ngộ cùng chi tiết nhỏ lý giải, cũng xa xa không đủ. Đem đan dược thu hồi, Cổ Hà quay về người đàn ông trung niên hành lễ nói. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, tệ nhân đan tháp Trần Hòa, người đàn ông trung niên ngữ, điệu khinh lãng, nói chuyện không nhanh không chậm, âm thanh khiến người ta nghe rất là thoải mái, chính là vị kia 23 tuổi bị đan tháp thu làm đệ tử trong môn phái, 31 tuổi trở thành thất phẩm luyện dược sư Trần Hòa. Nghe nói ngươi 2 năm trước ở Thánh Đan Thành luyện chế được xưng thất phẩm đan dược khó nhất, luyện chế phục ma đan, thực sự khiến người ta thán phục. Nghe được Trần Hỏa tự giới thiệu mình, Quý Dương thán phục lên tiếng nói. Cổ Hà khẽ gật đầu, hắn có thể nhận biết được nhàn nhạt linh khí quấn quanh ở Trần Hỏa bên người. Hiển nhiên hắn đã bắt đầu hấp thu linh khí, đồng thời gian còn không ngắn. Linh hồn chi lực nói vậy, cự ly bát phẩm luyện dược sư cũng không xa. Cũng thực sự không phải Quý Dương giá dạng đơn thuần thất phẩm đỉnh cấp luyện dược sư có thể so sánh. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền. Điện thoại di động hãy cập nhật nhanh nhất địa chỉ mạng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.